Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, heo heo người nhà, Ino ở cùng Sakura ở làm không thể cho ai biết giao dịch. Pakun này đó thông linh nhẫn khuyển, bao gồm cóc cát, Ino tắc kè hoa ở bên trong, chúng nó nếu không tham dự chiến đấu. Hơn nữa chính mình không nghĩ trở về nói. Có thể tồn tại thời gian rất lâu, Sakura đem Pakun chúng nó tình huống thân thể kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần, Ino nghe một lần liền nhớ kỹ, các nàng đang nói đâu. Hồi thôn tu chỉnh Sasuke đôi tay cắm túi, biểu tình thực khốc mà đi vào thôn đại môn, miêu cầu đánh thành một đoàn. Nhà cùng hoàn còn tại tiến hành, ngươi vô tình ngươi tàn khốc ngươi vô cớ gây rối kia ngươi liền. Không phải không có tình, ngươi không tàn khốc, ngươi không phải không có lý lấy nháo. Khắc khẩu, Sasuke như vậy cao lãnh người, đều đương 2 phút ăn dưa quần chúng. Thật sự là bọn họ ồn ào đến quá kịch liệt, theo sau hắn nhìn về phía phụ cận. A, các ngươi như vậy một đống người tụ ở chỗ này, đây là muốn làm gì a? Nơi này người quen thật là không ít, nghênh đón hắn. Thấy thế nào cũng không giống a, Sasuke xoái mặt vẫn là rất có công nhận độ. Tiểu Hoàn là miêu bà người. Nhận thức Sasuke cùng chồn sóc này đối huynh đệ. Lúc này nhìn đến hắn lại đây. Lập tức kéo hắn tới phân xử, Sasuke. Người tới nói. Miêu cùng cẩu, người thích nhất loại nào động vật. Uchiha nhất tộc đều có miêu bệnh. Chồn sóc năm đó còn mang theo tuổi nhỏ Sasuke đã làm thu thập miêu mễ trưởng ấn nhiệm vụ. Sasuke thình lình gặp được vấn đề này, cũng không như thế nào nghĩ lại, buột miệng thốt ra, miêu đi. Tiểu Hoàn rào rạt đắc ý, nhìn Inuzuka Kiba, có nghe hay không? Ngu ngốc, miêu mới là cao quý nhất động vật. Nghe được có người kêu Sasuke tên này. Nơi xa đang ở cùng Ino Piwai giao dịch Sakura nháy mắt tinh thần lên. Nàng ngẩng đầu, phát hiện thật là Sasuke, liền muốn đánh tiếp đón. Kết quả bị Ino kéo một phen, Ino tặc hề hề mà cười nói. Vừa rồi Sasuke chính là chính miệng nói. Hắn thích miêu, người hiện tại thông linh ra nhiều như vậy điều cẩu. Ha ha, Sakura như bị sét đánh. Khuôn mặt thượng hiện lên hoảng loạn. Giây tiếp theo nhìn về phía Pakun trong ánh mắt liền mang lên sát khí. Ta hiện tại đem chúng nó hầm, tỏ vẻ chính mình cùng cầu tử thế bất lưỡng lập. Còn kịp sao? Nàng còn không có tới kịp thủ đoạn độc ác tồi cẩu. Liền thấy cùng Sasuke tâm hữu linh tê Naruto đại thật xa mà chạy tới, thứ này một bên chạy. Một bên lớn tiếng kêu Sasuke tên. Non nửa cái thôn người đều có thể nghe thấy, Sasuke đầy mặt ghét bỏ. Còn không đợi này đối cơ hữu ôn chuyện, nhà liền dùng càng vì nhanh nhẹn tốc độ đem Naruto giữ chặt. Cũng hỏi hắn thích miêu vẫn là thích cẩu, Naruto bị hỏi ngốc. Hắn cào cào mặt, từ sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn cùng cửu vĩ ở bên nhau. Hắn theo bản năng cảm thấy cẩu càng thêm thân cận, hơn nữa còn có nhà tha thiết ánh mắt. Hắn trả lời nói chính mình thích cẩu, Ino cười đến đặc biệt vui vẻ. Nàng vỗ nhẹ bày ra os tư thế Sakura, nhìn đến không có, vẫn là Naruto cùng ngươi càng xứng đôi. Ha, Sakura tức giận giá trị đều bạo biểu, liền thấy nàng tật tiến lên, một cái hướng quyền đánh bay Naruto, lúc sau làm lơ Pakun chờ nhẫn khuyển kỳ quái ánh mắt. Cười ha hả mà tỏ vẻ chính mình thích nhất động vật chính là miêu, Sasuke đối với miêu cầu chi tranh. Không hề hứng thú, ném xuống một câu, nhàm chán, liền phản hồi thôn. Sakura vội vàng đuổi theo, theo sau bị nện ở trên tường. Chậm rãi chảy xuống Naruto cũng hô to gọi nhỏ mà đuổi theo hai người, thứ bảy ban chỉ là nhạc. Đệm tám chỉ nhẫn khuyển thuận lợi gia nhập đội ngũ. Nhà cùng hoàn khắc khẩu 2 cái giờ. Hai người cũng mệt mỏi. Ino liền ý bảo ngủ Shikamaru cùng ăn đồ ăn vặt Choji chuẩn bị. Mọi người nên xuất phát, còn chưa đi ra đại môn đâu. Phía sau liền có người kêu, từ từ. Ino đầy mặt vô ngữ mà quay đầu lại. Liền ở Shizune sư tỷ ôm heo heo xa xa chạy tới. Đại Bạch chân sư tỷ tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến hiện trường miêu phi cẩu nhảy, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nàng hỏi, ta tới có phải hay không không phải thời điểm. Ino đối Đại Bạch chân sư tỷ thái độ vẫn luôn thực hảo. Dù sao hiện tại đã loạn thành cái này quỷ dạng, lại loạn một chút cũng không cái gọi là. Nàng dùng suy đoán miệng lưỡi nói, đây là, heo heo cũng sinh bệnh, muốn ra thôn đi xem bệnh, yêu cầu ta hộ tống một đoạn. Shizun có điểm ngượng ngùng mà lắc đầu, không phải, heo heo gần nhất thân thể cũng không tệ lắm, phía trước nó vẫn luôn đi theo chúng ta khắp nơi chạy loạn, lúc ấy thực vui vẻ, hiện tại trở lại thôn, Sunet đại nhân đều chiếu cố không hảo nàng chính mình, căn bản sẽ không chiếu cố heo heo. Ta gần nhất công tác cũng có chút vội. Heo heo hiện tại ở trong thôn phi thường cô độc. Ino thật mạnh thở dài. Đã hiểu. Đây là cái lưu heo nhiệm vụ đi. Rốt cuộc đây cũng là Sunet tiểu đội 4 người tổ một viên. Là chính mình heo. Cùng những cái đó miêu cầu cóc đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Ino từ Shizune trong tay tiếp nhận heo heo. Ở trong tay điên điên. Khuyết thiếu vận động. Heo heo gần nhất xác thật phì không ít. Hành, mấy ngày nay ta tới chiếu cố heo heo đi. Shizune đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trưng cầu Ino đồng ý sau. Nhìn một lần bọn họ nhiệm vụ lộ trình đồ, Shizune chỉ vào trên bản đồ một cái trấn nhỏ. Các ngươi sẽ trải qua đồ ăn quốc gia. Ở đồ ăn quốc gia rau chân vịt trấn có thể đi tìm phi thạch người một nhà. Phi thạch lão bá thích nhất heo heo, Shizune dùng ta nói cho ngươi một bí mật miệng lưỡi nói. Heo heo hài tử liền ở phi thạch lão bá trong nhà sinh hoạt, Ino. Ngoặc kép chấm hỏi, hài tử, đúng vậy, thực đáng yêu một con sủng vật heo. Gọi là heo chợ, năm nay hẳn là có 2 tuổi, Ino cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng hai tay lập tức, đem phát ra, phát từ tiếng kêu heo heo nâng lên cao. Tả hữu nhìn kỹ, hảo gia hòa, nguyên tưởng rằng Sunet tiểu đội 4 người đều là thánh nữ. Trăm triệu không nghĩ tới, ngươi cái này mày rậm mắt to gia hòa thế nhưng đã sớm là heo sinh người thắng a. Chúng ta tam còn đơn đâu, ngươi hài tử đều có. Cáo biệt Đại Bạch chân sư tỷ, hư hư thực thực là Inuzuka Kiba bạn gái tiểu hoàn ở cuối cùng thời khắc cũng gia nhập cái này xem. Mắt đội ngũ, đại khái ý tứ chính là nha ngươi cái xú không biết xấu hổ đi xem mắt. Ta cũng đi tìm một cái soái khí vân ẩn thôn ninja. Ta tức chết ngươi. Cuối cùng đội ngũ chính là xích hoàn, cóc cát, heo heo, Pakun chờ 8 nhẫn khuyển, hoàn tiểu thư 7 chỉ miêu. Cùng với Ino bọn họ này mấy cái sạn phân quan, nhìn cãi cọ ồn ào đội ngũ. Ino cảm thấy này không giống như là đi xem mắt. Đảo như là mang theo mộc diệp thổ đặc sản đi vân ẩn thôn đưa hàng tế tỏ rằng chuyện này tràn đầy. Đều là âm mưu. Hiện tại bị như vậy một làm. Phong cách đều thay đổi. Tổ chức tiền nhiệm mệnh ngươi đảm nhiệm bọn người kia dẫn đầu. Đi đem người đội ngũ mang hảo. Heo heo không phải ở trong thôn nghẹn mắc lỗi tới sao? Hành. Hiện tại liền cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đem này đó lung tung rối loạn động vật cho ta trấn an. Nhớ ngươi một công, heo heo đặc biệt cao hứng, cảm thấy chính mình có thể ra một phần lực, lập tức chạy tới đối những cái đó miêu cầu, phát từ, mà chỉ huy, miêu cầu tiếp tục đánh nhau. Căn bản không để ý tới nó, Ino trực tiếp triệu hồi ra mộc nhân. Kình thiên bàn tay khổng lồ chụp ở trên đất trống, ngạnh sinh sinh đem mặt đất nện xuống đi 1 mét bao sâu, heo heo mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của ta. Lại nói nhao nhao. Đây là kết cục, một chúng miêu cầu run bần bật, kêu loạn cục diện cuối cùng được đến giảm bớt. Tấu chương xong, hết chương.